Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1956, chương 1978, thiên ý. Nói cái kia Ân Chấn Hoa giết chết Ân Hương Cầm, trọng đoạt chủ nhà họ Ân vị phía sau, tự nhiên là lập tức chiêu cáo thế ngoại Niết Bàn. Từ hôm nay trở đi, thế ngôn Niết Bàn không có Ân Hương Cầm, chỉ có hắn Ân Chấn Hoa. Lấy phía sau, hắn chính là thế ngoại Niết Bàn, là Ân gia truyền nhân duy nhất, cũng là duy nhất gia chủ. Tự nhiên, đầu tiên là cần thông cáo chư tử bách gia, không hề dùng, tạo phản liền toàn bộ thi hành chế tài. Nhưng này Ân Hương Cầm người không có, cũng không có ai biết nói cái gì nữa. Coi như thời cổ, đoạt quyền còn phải mang một cái hoàng tử, mới có thể nói rõ đang ngôn thuận, khôi phục chính thống đâu. Hiện ở Ân gia đều không người, còn đoạt cái gì quyền. Trên cơ bản, thông cáo chư tử bách gia chuyện là rất thuận lợi, đại bộ phận học phái cũng không có gì quá phản ứng lớn. Cho dù có đặc biệt có khuynh hướng Ân Hương Cầm học phái, tầng dưới chót đệ tử đã ở thượng tầng tạo áp lực dưới, sẽ không đi náo cái gì, bởi vì mọi người đều biết cái này không có ý nghĩa gì. Ân gia thay người tin tức, nhanh chóng trên đời bên ngoài Niết Bàn gửi đi. Mọi người tìm chút thời gian tới tiêu hóa cái này cái tin tức làm người ta khiếp sợ. Nói là khiếp sợ, kỳ thực cũng không còn biến hóa quá lớn. Bởi vì qua nhiều năm như vậy, Ân gia nội loạn quá nhiều lần, người lãnh đạo biến hóa, đối với người phía dưới không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần hắn đừng ra đài đặc biệt gì chính sách, ảnh hưởng mọi người sinh hoạt, sẽ không có người sẽ đi quản hắn. Nói như vậy, lãnh đạo mới người cũng sẽ không làm như thế chọc mọi người giận sự tình. Ân gia đối với bách gia không cụ bị tuyệt đối quyền thống trị. Người không nên hạ lệnh làm cái gì nguy hại bình dân sự tình, bách gia cũng sẽ không tuân thủ. Cái này bên trong tương đối mà nói là một tương đương hòa bình địa phương, chỉ là sẽ cùng bằng phẳng địa phương cũng tránh không được mọi người đối với quyền lực dục vọng. Ở chế thuốc bên trong phòng, thầy đồ cứ như vậy ngồi ở cửa sổ lẳng lặng ngồi, mà Thiến Nhi thì bị yêu cầu ngồi ở phía sau ghế trên đọc lấy tuân tử. Thiến Nhi đi học lấy thầy đồ bộ dạng cầm sách vở tại nơi diêu đầu hoảng não, xanh lấy với lam mà xanh vu lam, băng thủy tiểu nên mà hàn vu thủy, mộc một mạch bên trong thừng nhụ cho rằng luân kỳ khúc trung quy, tuy có khô héo, không còn nữa cố gắng giả, chấm ngoặc kép. Cả gian chế thuốc bên trong phòng, chỉ có Thiến Nhi non nớt mà yêu kiều mềm mại tiếng đọc sách. Bên cạnh to lớn lò luyện đan bên trong, còn thiêu đốt một đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Tuần thành tường bên, thì bày đầy các loại quý báu dược liệu, thảo dược, cố không lên cao sơn, không biết trời cao cũng không tới khe sâu, không biết đất dày cũng không nghe thấy tiên vương chi di ngôn, không biết học vấn to lớn cũng chấm ngoặc kép. Thiến Nhi một bên thuộc lòng, một bên len lén dương mắt ngắm trộm tại nơi tĩnh tọa thầy đồ. Từ cửa sổ thổi tới gió, hiu hiu bắt đầu thầy đồ thật dài chòm râu, thoạt nhìn tựa như đang ngủ giống nhau. Nhưng Thiến Nhi biết, thầy đồ tuyệt đối không có ngủ, bởi vì nàng mới cố ý bối sai một câu. Ta nếm suốt ngày mà nghĩ vậy, không như lên cao chi nhìn xa trông rộng cũng chấm ngoặc kép. Mã bên trên đã bị thầy đồ mở miệng cắt đứt, hắn cứ như vậy ngồi xếp bằng nhắm mắt lại nói rằng, phải không biết thời khắc chỗ học cũng thư xác nhận phải dụng tâm, muốn cảm ngộ tiên nhân tâm tình, nếu không cũng chỉ là học vẹt. Thiến Nhi rất bất mãn trả lời, nhưng là Thiến Nhi chỉ là một nhược trí, không cần đọc sách. Bất luận kẻ nào đều cần đọc sách. Đọc sách không chỉ là để cho ngươi đọc, càng làm cho ngươi lĩnh ngộ thiên địa sự ảo diệu, cảm thụ thánh nhân ý cảnh, tiếp tục bối, không cho phép ngừng. ta nếm suốt ngày mà nghĩ vậy. Không nếu cần du chỗ học cũng. Chấm ngoặc kép, đọc gian, lão phu kia tử, xoay mình mở mắt, vẻ mặt ngưng trọng nhìn phương xa tinh không. Sau đó lại đứng lên, lẳng lặng ở cửa sổ đứng hồi lâu, mới thì thào lẩm bẩm câu. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Lão phu tử cuối cùng thở thật dài một cái, sau đó xoay người nhìn về phía Thiến Nhi, thuộc hết sẽ đem tu thân viết chính tả một lần, trở về ta muốn kiểm tra. Là, nhãn xem thầy đồ đi ra khỏi cửa, lại muốn khép cửa lại, Thiến Nhi liền vội vàng nói, ta đói, chịu đựng, thiên tướng hàng nhiệm vụ lớn với tư nhân cũng, trước phải khổ kỳ tâm trí. Lao gân cốt, đói kỳ da thịt, Thiến Nhi vẻ mặt mặt không thay đổi bang thầy đồ bù đắp. Vậy thì đúng rồi, cho ta hảo hảo đợi. Lão phu tử nói xong, liền đóng cửa lại, tiện thể khóa lại, không cho Thiến Nhi đi ra. Hắn cứ như vậy từ trên hướng xuống, một đường đi ra Thiên Cơ Các. Đây cũng là hắn ít có đi ra Thiên Cơ Các, ở nơi này sáng sủa dưới ánh trăng. Bóng đêm như nước lạnh lẽo, tuần vây cũng không có người nào, có vẻ an tĩnh dị thường. Lão phu tử cứ như vậy mãi bình tĩnh bước tiến, từng bước hướng phía đối diện tinh nguyệt lâu đi tới. Chân bước mặc dù bình tĩnh, nhưng trong lòng thì dị thường phiền muộn. Nguyệt hiện ra đem bóng dáng của hắn càng kéo càng dài. Cái kia thật dài râu bạc trắng cũng theo hắn bước chân. Ở trong gió nhẹ phẩy, hắn đi thẳng tới tinh nguyệt lâu cửa, duỗi xuất thủ, vốn định gõ cửa, đưa đến phân nửa, cũng là dừng lại, nhẫn không được cảm khái nói. Cùng nhau làm hàng xóm ở nhiều năm như vậy, bây giờ nghĩ lại, lại phát hiện đây là ta nhiều năm như vậy lần đầu tiên tới gõ cửa của ngươi. Lão phu tử nói nhẹ nhàng gõ ba cái môn, bất quá cũng không có người đáp lại. Nhưng hắn hay là trực tiếp mở cửa, bởi vì hắn biết sẽ không có người đáp lại hắn. Thế nhưng, không dám đi vào, hắn cứ như vậy đứng ở cửa, hướng về phía bên trong nói rằng, tiên tiên, ngươi ở đâu? Chấm ngoặc kép, cũng không có người bằng lòng. Lão phu tử liếc nhìn bên cạnh tinh không thang lầu, càng không dám lên, trong ánh mắt của hắn, lộ ra vài phần kỷ niệm quang mang. Phảng phất lẩm bẩm, tiên tiên, chúng ta cùng là người tu đạo, có một số việc, ta cũng không gạt ngươi, phỏng chừng, cũng không gạt được ngươi, qua nhiều năm như vậy, ta cũng không còn cầu quá ngươi cái gì, đương nhiên, ta cũng không còn tư cách cầu ngươi cái gì, chỉ là, ngươi xem ta, chấm ngoặc kép, lão phu tử nói rằng cái này, tự giễu cười cười. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, coi như ta ra mặt dày cầu ngươi một lần a, giả sử ta có cái một phần vạn, cũng xin tiên tiên có thể vất vả cực nhọc một cái. Thay ta chiếu cố cho bảo bối của ta đồ nhi, chỉ cần mang nàng người lớn đi liền, chính cô ta ăn được ngủ được, tất cả mạnh khỏe, ngay cả có chút ngu xuẩn, ta sợ nàng bên ngoài chịu thiệt. Lão phu tử đợi một hồi, mới từ bên trong cánh cửa truyền đến một đạo dễ nghe cũng là mang theo vài phần nũng nịu thanh âm. Tổ chim bị phá, há mà còn lại trứng, thiên hạ đều là loạn, còn muốn chỉ lo thân mình. Mặc gia chú ý kiêm ái bình sinh, thiên chí bỏ mạng, ngươi lại làm xong rồi mấy giờ? Ngươi yêu cầu đồ nhi không quản người khác, thuận ứng thiên mệnh, vậy chính ngươi đâu? Vận mệnh của hắn lại có liên quan gì tới ngươi? Mặt ngoài một bộ, phía sau một bộ, cùng âm hiểm tiểu nhân có gì khác nhau đâu. Thầy đồ cũng không phải một cái tính khí tốt nhân. Từ hắn mắng to Hạ Tân là có thể nhìn ra. Nhưng ở lúc này, nhưng là bị mắng không có nửa điểm tính khí. Quá mức đến còn liên tục gật đầu xác nhận. Là, ngươi nói đúng, ngươi nói đều đối với. Nhưng nàng là ta duy nhất đồ nhi, ta không thể không bất kể nàng. Hơn nữa hài tử này, là thật xấu khổ, ta không thể đối nàng để đặt mặc kệ. Thiên hạ tuy lớn, cũng chỉ có ngươi có thể đảm bảo nàng. Tiên tiên, coi như ta van ngươi. Chấm ngoặc kép, Nguyệt Hoa Tiên không chút khách khí trả lời. Ngoặc kép, cút, ngươi nào còn có mặt mũi cầu ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này nói, làm cho thầy đồ nhãn thần buồn bã, vẻ mặt sụt sắc đạo. Đúng vậy, ta cũng, quả thực không mặt mũi. Tiên tiên, quấy dày, cút, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thầy đồ vẻ mặt ảm nhiên nắm tinh nguyệt lâu môn, nhẹ nhàng cho nó đeo lên lần nữa, chuyển đầu liền chuẩn bị ly khai, chỉ là đi ra hơn 10 bước, lại nhịn không được đã trở về. Hắn lại tới đến tinh nguyệt lâu cửa, khẽ thở dài nói, có mấy lời, ở ngay trước mặt ngươi, ta cũng không còn dám nói, nhưng bây giờ không nói, ta sợ về sau cũng không có cơ hội. Thầy đồ trong ánh mắt lóe lên quá một đạo kỷ niệm quang mang. Sau đó phảng phất lẩm bẩm vậy thì thào nói rằng, có chút ở trong lòng chôn thật lâu, ngày hôm nay nếu đã tới, liền đơn giản nói a. Trước đây nghe nói ngươi dài hơn ở tinh nguyệt lâu, ta ở ngay đối diện ngươi tạo thiên cơ các, chỉ vì có thể mỗi ngày nhìn ngươi liếc mắt, dù cho nhìn không thấy ngươi, nhìn ngươi chỗ ở, biết ngươi bình yên vô sự, ta cũng cảm thấy mỹ mãn. Lão phu tử nói rằng cái này, trong ánh mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Kỳ thực ta biết, ngươi thích là sư huynh. Sư huynh so với ta có tài hơn, như không phải là vì cứu ngươi ta, hắn cũng sẽ không. Ai, nói chung đều là của ta sai. Trách ta trước kia tính tình nóng nảy, hại sư huynh, cũng hại ngươi. Ta không dám xa cầu sự tha thứ của ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ta cũng không dám đập ngươi một chút môn, hoặc là tự ý bước vào bên trong, rất sợ quấy nhiễu đến ngươi. Đồ của ta đưa ngươi, ngươi toàn bộ ném, tặng cho ngươi thuốc, đều cho chó ăn, ta cũng không biết nên làm như thế nào. Ta lúc đầu liền một môn tâm tư nghĩ, ở cách ngươi gần một điểm, có thể cho quan hệ của chúng ta gần hơn điểm. Nhưng mà 30 năm trôi qua, hết thảy đều không có thay đổi. Ta giờ mới hiểu được, dù cho thân thể khoảng cách đón thêm gần, hai người tâm tản cũng sẽ không gần chút nữa. Hai tòa nhà giữa khoảng cách là 198.63 mét, mà người ta giữa khoảng cách cũng là thiên địa cách. Ta thực sự không biết nên như thế nào càng tới gần ngươi, lại đi khẩn cầu sự tha thứ của ngươi. Chấm ngoặc kép, ta cũng chỉ dám trốn ở trên lầu, xa xa nhìn ngươi liếc mắt. Chấm ngoặc kép, thầy đồ nói, khẽ lắc đầu một cái, sau đó rủ xuống cái đầu, thoạt nhìn phảng phất lập tức già hơn 10 tuổi, từng bước một hướng phía thiên cơ các đi tới, một thẳng đến hắn rời khỏi hồi lâu. Cái này tinh nguyệt lâu môn mới từ từ mở ra một chút khe hở. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.